Bất diệt bá thể quyết, chương 169, bài kiến mộ công tử. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mạt Gia, Lục Gia, cùng Lý Gia cùng là quốc đô tứ đại thế gia, là chân chính thế lực lớn. Hai đại thế gia, cùng nhau mà đến, bực này phân lượng, nặng như Thái Sơn, Mộ Phong thản nhiên mà ngồi. Bình tĩnh ánh mắt, rơi tại trụ cửa sân, chỉ thấy nơi đó. Đi tới hai nhóm đội ngũ, cầm đầu hai người, đều là lão giả tóc hoa râm, chính là Đường, Lục hai nhà lão tổ, Mạt Gia lão tổ Mạt Nguyên Khôi là tên cao gầy lão giả. Khô gầy như que củi, nhìn qua âm trầm, Lục Gia lão tổ Lục Văn Diệu thân hình khôi ngô, toàn thân tản ra dương cương chi khí, cùng Mạt Nguyên Khôi vừa lúc tương phản. Ha ha, Mạt lão, Lục lão, ta mời ngươi mấy lần. Các ngươi cũng không chịu nể mặt, hôm nay lại cũng tới a, các ngươi không phúc hậu a. Trong nội thất, Lý Hồng Hy đứng dậy, xa xa vừa chắp tay, thanh âm hùng hồn lúc này mới truyền đến. Ha ha, Lý lão, nhà các ngươi ra cái ghê gớm hậu bối a, Lý Nguyên Hồng thật sự không tệ. Chúng ta là vì hắn mà tới. Lục Văn Diệu, Mạt Nguyên Khôi đối với nội thất vừa chắp tay, cười lớn một tiếng. Chính là sải bước hướng phía nội thất mà đi, chủ viện trên dưới, mọi người đều là chấn kinh, trong lòng sợ hãi thán phục tại Lý Nguyên Hồng năng lực. Mạt Gia, Lục Gia hai vị lão tổ, liền Lý Hồng Hy đều không thể mời đến, nhưng Lý Nguyên Hồng một tên tiểu bối thế mà cứ như vậy mời đi qua. Thực tại là lợi hại, rất nhiều Lý Gia tiểu bối, nhìn về phía nội thất Lý Nguyên Hồng ánh mắt. Càng là tràn đầy hừng hực vẻ sùng bái. Đột nhiên, Mạt Nguyên Khôi, Lục Văn Diệu tại bước vào đường phòng trước đó. Dừng ở Mộ Phong chỗ ở tiệc rượu trước. Ngươi chính là Mộ Phong. Mạt Nguyên Khôi, Lục Văn Diệu lạnh lùng nhìn xuống bưng ngồi tại chỗ Mộ Phong. Cuồng bạo khí thế không chút lưu tình đổ xuống mà ra. Chủ viện đám người, sắc mặt đại biến, nhao nhao bị cái này khí thế kinh khủng ép tới quỳ trên mặt đất bên trên. Có chút thậm chí còn chật vật nằm sấp trên mặt đất bên trên. Hai vị, các ngươi đây là muốn làm gì? Lý Văn Xu gương mặt xinh đẹp khẽ biến, thấp giọng quát nói, nhìn ngươi này nhi tử làm được tốt sự tình. Các ngươi thật cho rằng, chúng ta Mạt Gia, Lục Gia sẽ từ bỏ ý đồ. Lục Văn Diệu hai tay ôm ngực, cười lạnh liên tục nói. Mộ Phong chậm rãi ngẩng đầu, âm khẽ nhả nói, tán, nhất thời, tràn ngập ở chung quanh khí thế khủng bố, phảng phất thoát hơi khí cầu, nhao nhao tán loạn, chủ viện rất nhiều chi mạch người, nhao nhao chật vật bò dậy, nhìn về phía Lục Văn Diệu, Mạt Nguyên Khôi ánh mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi, có chút ý tứ, trách không được ngươi có thể giết chết mà Thẩm Nhã cùng Lục Vũ Long. Quả thật có chút thực lực, Mạt Nguyên Khôi âm trầm nhìn Mộ Phong một chút, chợt cùng Lục Văn Diệu cũng không quay đầu lại bước vào đường trong phòng. Phong Nhi, hai nhà này lão tổ xem ra lai giả bất thiện a. Lý Văn Xu chân mày cau lại nói, Mộ Phong thì là nhìn chằm chằm trong nội thất Lý Nguyên Hồng. Đôi mắt lộ ra vẻ suy tư, xem ra cái này Lý Nguyên Hồng cùng đường, Lục hai nhà đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Nếu không hai đại thế gia không có khả năng bán Lý Nguyên Hồng mặt mũi này. Tự mình đến đây thăm viếng. Sinh tử chiến sao, Lý Nguyên Hồng, người tính toán chỉ sợ muốn thất bại. Mộ Phong trong lòng cười lạnh. Mạt Nguyên Khôi, Lục Văn Diệu mang theo riêng phần mình gia chủ. Tiến vào đường trong phòng. Từng cái hướng Lý Hồng Hy, Lý Bành Tổ đám người hàn huyên. Toàn bộ đường trong phòng đám người. Đều là đứng dậy đón lấy, không dám thất lễ, cho dù là Lý Nguyên Hồng, cũng là mặt mỉm cười đứng dậy, vì nói Mạt Gia, Lục Gia nội tình không bằng Lý Gia, nhưng cùng là tứ đại thế gia, lẽ ra đạt được Lý Hồng Hy đám người đứng dậy đón lấy. Đợi cho Mạt Nguyên Khôi, Lục Văn Diệu đám người tại nội thất nhập tọa về sau. Lý Nho lúc này mới quay đầu, mặt mũi tràn đầy đùa cợt. Mộ Phong, hiện tại ngươi còn cảm thấy, Nguyên Hồng đường ca so với ngươi nhân mạch không đủ tư cách. Lớn như vậy quốc đô, địa vị tại Mạt Gia, Lục Gia lão tổ bên trên, chỉ có cái kia giải rác mấy người mà thôi. ngươi cảm thấy ngươi có thể mời tới được mấy người kia? Lý Nho diện mục dữ tợn, tận hết sức lực trào phúng lấy Mộ Phong, đem Mộ Phong biếm không còn gì khác. Hắn hận Mộ Phong tận xương, nếu không phải Mộ Phong, hắn há có thể liên tục ném hai lần mặt đâu. Hiện tại hắn liền muốn đem Mộ Phong một biếm lại biếm. Thẳng đến hắn xấu hổ vô cùng. Ca, ngươi cũng quá để mắt phế vật này đi. Ngươi cho là hắn là ai? Hắn có thể mời đến ba đại thiên sư sao? Hắn có thể mời đến võ phủ viện trưởng sao? Hắn có thể mời đến Thương Lan quốc quân sao? Lý Tần có chút ăn ý phụ họa Lý Nho. Tiếp tục nói, không, hắn không thể, hắn chỉ là cái không còn gì khác phế vật. Mời tới cũng liền chỉ là một chút dâu ria mèo lớn mèo nhỏ mà thôi. Phòng khách đám người, nhao nhao cười ra tiếng. Nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn ngập trêu tức. Ngươi cũng không phải ta. Ngươi thế nào biết ta không mời được những người này đâu? Mộ Phong bình tĩnh nói. Ngươi là cái thá gì? Những người này, liền xem như Nguyên Hồng Đường ca cũng chưa chắc mời đến. Ngươi có tài đức gì mời đến bọn hắn? Lý Nho lạnh hừ một tiếng, trong lòng có chút tức giận, hắn ghét nhất chính là Mộ Phong trương này không hề bận tâm biểu lộ. Liên tựa như hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Phế vật này dựa vào cái gì bày ra bực này tư thái? Hắn có tư cách gì? Lưu Quang Thương hội hội trưởng Cổ Khiếu Hiền, đến, võ phủ ngoại viện viện trưởng Tăng Cao Minh, đến, Chân gia lão tổ Chân Hán Nghĩa, đến. Giờ phút này, phía trước đại môn lần nữa truyền đến người giữ cửa thanh âm. Chủ viện trên dưới, lần nữa xôi trào, Lưu Quang Thương hội, Phú Khả Địch Quốc, là chúng thương đứng đầu, cũng là quốc đô duy nhất so sánh tứ đại thế gia thương hội thế lực. Võ phủ ngoại viện, địa vị đặc biệt, phía sau có nội viện nâng đỡ, thế lực đồng dạng không thể so tứ đại thế gia yếu. Chân gia lại càng không cần phải nói. Cùng là tứ đại thế gia, dù ở mặt lưu, nhưng tương tự là một cỗ không thể khinh thường thế lực. Cái này tam đại thế lực cùng nhau mà đến, lực chấn nhiếp hoàn toàn không kém gì mới đừng. Lục hai nhà, ha ha, xem ra lại là tìm đến Nguyên Hồng Đường ca. Lý Nho cười ha ha một tiếng, có chút khiêu khích nhìn về phía Mộ Phong, ánh mắt kia liền tựa như lại nói, ngươi căn bản không xứng cùng Lý Nguyên Hồng so. Trong nội thất, Lý Hồng Hy kinh ngạc nhìn về phía Lý Nguyên Hồng, hỏi, Nguyên Hồng, ngươi còn mời tới ba người này? Lý Nguyên Hồng lông mày cau lại, lắc đầu nói, chẳng lẽ không phải lão tổ ngươi tự mình mời tới sao? Lý Hồng Hy vuốt ve cái cằm, nói, ta đúng là cho ba người này phát qua thiệp mời, nhưng tuyệt không đạt được bọn hắn cụ thể trả lời, ta cho là bọn họ cự tuyệt, không nghĩ tới vẫn là tới. Lý Bành Tổ nhàn nhạt nói, nếu là hướng về phía Hồng Hy tới, vậy liền để phòng khách chủ mạch tiểu bối tự mình nghênh đón một cái đi. Bằng không, sẽ bị nói chúng ta Lý gia không có cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ chốc lát sau, chủ cửa sân, Cổ Khiếu Hiền, Tăng Cao Minh cùng Chân Hán Nghĩa mang theo riêng phần mình người. Cùng nhau tiến vào viện lạc bên trong, Cổ hội trưởng, Tăng viện trưởng, Chân lão. Thật sự là vất vả các ngươi còn tự thân chạy tới một chuyến. Nhanh nhập nội thất đi. Lý Nghị xuất lĩnh phòng khách đám người nhao nhao đứng dậy. Bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Mang trên mặt nịnh nọt tiếu dung. Cổ Khiếu Hiền, Tăng Cao Minh cùng Chân Hán Nghĩa ba người. Đứng tại cửa ra vào. Đối với nội thất Lý Hồng Hy xa xa vừa chắp tay. Lý Hồng Hy trông thấy một màn này. Tâm hạ triệt để yên tâm. Hắn biết ba người này đúng là chạy hắn tới. Lý Nguyên Hồng lông mày cau lại. Hắn lập tức liền cảm giác được không được bình thường. Nhìn chằm chằm viện là cửa Cổ Khiếu Hiền ba người. Tại Lý Nghị, Lý Nho mấy người phòng khách đám người chen chúc bên dưới. Cổ Khiếu Hiền, Tăng Cao Minh cùng Chân Hán Nghĩa ba người tiến vào viện lạc bên trong. Chính khi mọi người cho rằng ba người này sẽ tiến vào đường trong phòng thời điểm. Bọn hắn bỗng nhiên dừng ở Mộ Phong chỗ ở tiệc rượu chỗ. Cổ Khiếu Hiền, bái kiến Mộ công tử. Chân Hán Nghĩa, bái kiến Mộ công tử. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Cổ Khiếu Hiền, Chân Hán Nghĩa đối với Mộ Phong 90 độ cúi đầu. hành đại lễ, càng làm bọn hắn hơn khó có thể tin chính là, võ phủ ngoại viện viện trưởng Tăng Cao Minh, lại trực tiếp hai đầu gối quỳ tại trên mặt đất, đối với Mộ Phong một dập đầu. Tăng Cao Minh, khấu kiến Mộ công tử, không chỉ có là viện Lạc Lý gia chi mạch ngây ngẩn cả người. Chen chúc tại Cổ Khiếu Hiền ba người chung quanh phòng khách đám người cũng ngây ngẩn cả người. Sâu nằm ở nội thất Lý Hồng Hy, Lý Nguyên Hồng đám người, càng là thần sắc ngưng kết, con người khóa chặt, cách trương.